Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com, thanh kiếm gãy này vừa xuất hiện, nhất thời không gian chung quanh bắt đầu sinh ra dấu hiệu vặn vẹo. Nhìn đoạn kiếm trước mắt, gương mặt tuấn mỹ của Dante lộ ra một tia sáng. Chu tiên, mặc dù bị ta tự tay bẻ gãy vẫn không muốn thần phục ta sao? Đệ nhất vũ khí giết người của thiên đạo cụm dạp hoa hạ, Chu giết bao nhiêu tộc loại của ta. Nhưng cho dù có là như thế, ngươi thủy chung đã bị gãy. Chu tiên kiếm chính là chí bảo tiên thiên, vũ khí nổi danh trong đạo môn. Dante vĩnh viễn sẽ không quên, lúc trước tổ đạo sư Thánh Thiên nắm, giữ thanh kiếm này cơ hồ đem hắn diệt tận gốc một khắc khi thần hồn sắp bị câu diệt kia, nếu không phải hắn chém đứt Chu tiên kiếm, hắn tuyệt đối không thể sống đến bây giờ. Ngày nay đã không còn ai biết hắn còn sống trên đời này. Tất cả mọi người đều cho rằng, hắn đã cùng Thánh Thiên đạo tổ đồng quy vô tận. Nhìn thanh Chu tiên, Dante nghĩ nghĩ cuối cùng nói, mà thôi. Thánh Thiên đạo tổ, ngươi và ta tuy rằng là địch nhưng chung quy cũng chỉ là đứng ở lập trường đối địch mà thôi. Kiếm này, một ngày nào đó đệ tử của ngươi có thể lại được nhìn thấy một lần nữa. Tiếp theo hắn liền đem Chu tiên kiếm biến trở về nhỏ như tú hoa châm, vững vàng nằm trong lòng bàn tay của Dante. Hắn nâng hai tay lên, khối thân thể nhân loại này, đối với hắn mà nói thật sự quá yếu, bị áp chế đến nông nỗi này. Có thể nói so với con kiến còn không bằng. Bất quá, nếu không có khối nhục thân này, lấy trình độ suy yếu của linh hồn hắn khi sống lại căn bản không thọ được đến bây giờ. Hắn, vì đem Chu tiên kiếm bẻ gãy, cái giá phải trả lớn đến nhường nào, hoàn toàn có. Thể tưởng tượng được, ngạn ngữ có câu, rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, chỉ cần hắn còn sống, chung quy sẽ có một ngày. Hắn sẽ trở lại mạnh mẽ như xưa. Tiếp theo, Tích Kính không thể không ở lại thế giới trong mộng tạm thời chờ đợi. Chỉ là phạm vi hoạt động của nàng chỉ loanh quanh trong cửa tiệm cắt tóc mà thôi. Khi nào ta mới có thể đi ra ngoài? Tích Kính không đợi được gạn hỏi Dante, ta không thể cứ ở mãi trong mộng như thế này được. Người sẽ được ra ngoài. Dante đối chuyện này không để ý chút nào, ta không có khả năng vĩnh viễn lưu ngươi lại tại đây. Tích Kính đã đề cập với Dante rất nhiều vấn đề, nhưng Dante chưa từng trả lời qua. Tích Kính có một loại cảm giác Dante rất mạnh, hắn rất cường đại. Tất cả không đơn giản chỉ là thực lực hắn biểu hiện ở bên ngoài. Hắn có phải giống mình, có khả năng chủ động xuyên thời không? Nhưng Dante sẽ không trả lời nàng. Dừng lại ở thế giới trong mộng một thời gian, khẳng định hiện thực bên ngoài đã trôi qua thời gian rất lâu rồi. Nhưng có một điểm nàng có thể khẳng định, chỉ có Dante mới có thể đem nàng ra khỏi đây. Một ngày này, ở sâu trong thế giới mộng, đây là một huyệt động đen đúa sơ bẩn mà sâu thẳm. Dựa theo đại nhân phân phó, ta đã bắt đầu đào tạo ác ma cấp thấp ở đây, hơn nữa cũng bắt đầu nuôi nấng địa ngục trùng. Bét dẫn đường cho Dante ở bên trong hang động, địa ngục trùng chung quy chỉ là vật xuất hiện bên trong điện ảnh của cụm dạp loại nhỏ, không hẳn có thể thỏa mãn được nhu cầu của đại nhân. Không, tuy nó thuộc về cụm dạp loại nhỏ, bất quá ấu sinh thể ác ma này có một ưu điểm cự đại. Chính là sức sinh sản đáng sợ, hơn nữa là đơn thể. Sinh sôi, trước mắt, chỉ dựa vào thực lực của khối nhục thân này có rất nhiều hạn chế cho nên hiện tại vấn đề ưu tiên xem xét chính là vấn đề về chất. Tại nơi sâu bên trong huyệt động, thế giới hắc ám, đông nghìn nghịt, không thể đếm được có bao nhiêu địa ngục trùng chiếm cứ ở bên dưới. Địa ngục trùng có thể từ một cá thể mà sinh sôi nảy nở, chỉ cần năng lượng ác ma hắc ám cung cấp đầy đủ là có thể tự sinh sản với số lượng vô tận. Tại thế giới trong mộng này, thông qua gia tốc thời gian, nhất định có thể tạo ra chủng loại tiến hóa thể. Trên một vách đá có dính một đám trứng lớn màu trắng. Đám trứng này đang phát ra ánh sáng đỏ có chút ảm đạm. Đây chỉ là một đám ác ma cấp thấp mới được tạo ra. Bét hướng Dante tiến hành báo cáo, được đào tạo đồng bộ với địa ngục trùng. Bởi vì là ác ma cấp thấp nhất cho nên phí tổn đào tạo rất thấp, số lượng có thể chấm cam đoan. Chuyện được đăng tải trên CV. Còn, loại ác ma như thế này, nếu để thợ săn ác ma Diệp Thưởng đến đối phó căn bản không phí bao nhiêu sức lực. Thế nhưng ác ma địa vị cao giai lại khác, trước mắt năng lực đào tạo vẫn chưa thể đạt đến. Cho nên, không, bằng dựa vào số lượng để tạo nên chất biến. Cần hao phí bao nhiêu thời, gian, với gia tốc thời gian đều có thể hoàn thành được. Đại nhân, phía trên trùng huyệt đông nghìn nghịt kia có hai nam tử đang đứng. Cả hai đều là người Tây phương da trắng, một là thanh niên đầu chọc, người kia là trung niên râu tóc rậm rạp. Queen, Descartes, Dante đi tới, hai người cung kính hành lễ. Đại nhân, thanh niên đầu chọc lập tức nói, lực sinh sản của địa ngục trùng thật sự là đáng sợ. Bất quá, đã xác nhận đích xác là, đồng, loại của chúng ta. Dante nhìn ba thủ hạ trước mắt gật gật đầu, Ba người này đều là ác ma ký chủ, nguyên bản cũng đều là diễn viên, mà nay đã trở thành bộ hạ của hắn. Chỉ cần là đồng loại của chúng ta là được. Vấn đề Dante quan tâm chỉ có vậy. Bất quá, vẫn nên đẩy nhanh khả năng sinh sôi nảy nở của địa ngục trùng. Đến thời điểm ta sẽ cần chúng nó, diễn viên bình thường không ai dám để địa ngục trùng sinh sôi nảy nở đến loại tình trạng như thế này. Một khi địa ngục trùng tiến hóa thành trùng trưởng thành, như vậy sẽ chính là ác ma địa vị cao giai, tự nhiên, sẽ thoát khỏi khống chế của diễn viên. Nhưng với, Dante lại hoàn toàn khác, chỉ cần là ác ma, hắn tin tưởng bản thân có thể khống chế được. Rốt cuộc, người có thể đi rồi. Tích Kính đang ngồi trên ghế trong cửa hiệu cắt tóc bỗng nghe. Được phía sau truyền đến thanh âm, nàng quay đầu lại, Dante đã đứng ở đó. Ngươi làm rất tốt, trong khoảng thời gian này chưa rời khỏi cửa tiệm cắt tóc nửa bước. Vâng, Tích Kính nhẹ nhàng thở ra, ta có thể đi. Được, Dante vươn một ngón tay, đối với không khí trước mắt điểm một cái, một khe nứt không gian đã bị hắn xé ra. Người đi đi, nhìn cái khe bị xé ra, Tích Kính rốt cuộc tin tưởng hắn đích xác muốn thả nàng trở về, vì thế đối với hắn khom người chào. Cảm ơn ngươi, Dante, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ ta, bởi vì về sau, ngươi sẽ hận không thể giết ta. Tích Kính chậm rãi đi đến miệng cái khe kia, nhìn thoáng qua Dante, rồi quay lưng bước vào trong. Tiếp đó cái khe liền chậm rãi tiêu thất. Tích Kính, khi Tích Kính lần nữa xuất hiện, Diệp Thường cùng Vũ Sóc đã ở ngay trước mắt nàng. Vũ Sóc không nhiều lời ôm, nàng thực chặt vào lòng. Trên thực tế, đối với Vũ Sóc, Tích Kính vừa biến mất chỉ trong vỏn vẹn một cái chớp mắt ngắn ngủi mà thôi. Nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi này, đã đủ khiến nàng sốt ruột không thôi. Thực may, hoàn hảo, ngươi không có việc gì. Hành động cứu vớt Hoàng Phủ Vô Kỵ cuối cùng vẫn là thất bại. Thế nhưng, tồn tại của Hoàng Phủ Vô Kỵ trong đầu Vũ Sóc cùng Mỹ Gia, đã triệt để biến mất. Không còn bất cứ ai nhớ đến người này. Cho nên, Mỹ Gia cũng sẽ không chỉ trích Vũ Sóc. Vũ Sóc cũng không nhớ đã từng hứa hẹn với nàng chuyện gì. Giải Trác Hòa, người này cứ như vậy vĩnh viễn biến mất. Hoàng Phủ Vô Kỵ, vẫn lạc, hắn ngày xưa từng một độ gần tiếp cận tới trình độ ảnh đế, từng có thể đạt được huy hoàng vô tận, nhưng bởi vì bị Triệu Không Ảnh đánh cắp ác linh di động, do đó không thể gượng dậy nổi, cuối cùng, đến hôm nay, lại có kết cục bi thảm như vậy. Phim kinh dị chân thật chính là tàn khốc như thế. Đêm nay, sau khi đưa Vũ Sóc cùng Tích Kính trở về ký túc xá, Diệp Thường trở lại phòng của mình. Hắn, vẫn còn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ cường đại. Mặc dù có được vô gian nghiệp hỏa trừ tà thần lôi, mặc dù có được lục đạo chuyển luân, có thể khống chế bản mạng phi kiếm, nhưng hắn vẫn như trước không đủ cường đại, thủ phạm phía sau tất cả nguyền rủa, hắn căn bản không chạm đến được. Tiến vào trong mộng, thời điểm hắn tỉnh lại, trước mắt là một mảnh tường mọc đầy cỏ. Nghĩ đến, đây là ưu đãi Vũ Phàm dành cho hắn. Tại đây, có thể hào hào nghỉ ngơi một lát, chỉ là, hiện tại, hắn còn thời gian để nghỉ ngơi sao? Hoàng Phủ Vô Kỵ cuối cùng đã chết. Lại thêm một diễn viên hạng, A ra đi, về sau, sẽ còn bao nhiêu người phải chết nữa đây? Diệp Thường nắm chặt hai tay, chấp niệm muốn trở nên mạnh mẽ từ trong, gia tộc Nylia 3 đã trở nên vô cùng kiên định. Một khắc kia hắn rốt cuộc biết mạnh và yếu đến tột cùng có khoảng cách lớn đến nhường nào. Mặc dù lấy khoảng cách giữa địa ngục và thiên đường cũng không thể nào so sánh. Khi lực lượng đủ cường đại, kiếp nạn sẽ không còn là kiếp nạn, mà hắn cũng có đủ năng lực bảo vệ thê nữ. Hắn từ khi chào đời cho tới nay, lần đầu tiên ý thức được. Bản thân nhỏ yếu cũng chính là một loại tội. Hắn nhớ lại lời Long Ngạo Thiên ngày xưa, chỉ có cường đại mới có thể định nghĩa thiện ác. Hắn từng cho rằng đó là sai lầm, nhưng hiện tại nghĩ lại, người sai kỳ thật là hắn. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên kiếm nhất thời hiện ra trước mặt. Hai, mắt Diệp Tưởng ngưng lại khi nhìn thanh phi kiếm này, đồng thời phía sau xuất hiện lục đạo chuyển luân. Hắn đem kiếm cầm chặt trong tay. Vũ Phàm, tiến hành gia tốc thời gian đi, ta không có thời gian nghỉ ngơi, ta muốn trở thành một diễn viên cường đại nhất so với tất cả, rạp chiếu phim địa ngục. Phải đạt đến trình độ như vậy, ta mới có được quang hoàn nhân vật chính cường đại nhất. Chưa xong còn tiếp, PS, Beth là người đã chết trong The Walking Dead mùa thứ 5 tại bệnh viện. Thiên sát hành thi biên kịch đưa ta muội tử, cách chương.